Hưởng tang, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện yêu đương vụ IGTA đại thiếu gia Diêm Gia Diêm Dư Trì với nhà Hoàn đã lan truyền khắp Diêm phủ trên dưới. Lại thêm vụ tai tiếng một phương chết oan chết uổng. Cho nên chuyện này càng như mọc ra đôi cánh. Nhanh chóng bay nhanh lớn đến mỗi một góc của Diêm Trạch. Không phải là các hòa thượng làm pháp đến. Sợ là cái miệng nói lắm đó của đám nha hoàn vẫn không nỡ dừng bàn luận về việc này. Ôn, đi đóng cửa sổ lại. Nghe tiếng trống mỏ với tiếng niệm kinh bên ngoài. Tương Trinh liền dặn dò một câu. Tiểu nha hoàn vội đóng cửa sổ lại. Rồi đưa một cốc trà tới. Thì thầm, thiếu phu nhân, người uống cốc trà rồi nghỉ ngơi một chút đi. Nô tỳ thấy tối qua người không nghỉ ngơi rồi. Tương Trinh cười nhạt một tiếng. Uống hết cốc trà, rồi nói, thỉnh nhiều hòa thượng tới thì có ích gì? Người nàng ta muốn nhìn thấy nhất không ở đây? Nàng ta sao có thể an tâm đi được? Tiểu nha hoàn không biết làm sao an ủi, chỉ có thể cầm lấy chiếc cốc trà trong tay Tương Trinh. Rồi đỡ nàng ấy lên giường ngồi, với một chiếc gối để nàng ta nằm lên, vậy mới có thể khoanh tay đứng bên giường, thở dài mà nghe những âm thanh ngăn không được làm ồn. Cánh cửa bị người đấp mấy lần. Chợt, âm thanh của Diêm Thanh Thành truyền tới. Tương Trinh, ta kêu họ làm món đậu cuộn là nàng thích ăn nhất. Nàng nếm thử xem vị của nó như thế nào. Tương Trinh lắc nhẹ đầu với nha hoàn. Nha hoàn liền đi tới bên cửa. Mở hé cánh cửa, nhỏ nhỏ ra bên ngoài. Nhị thiếu gia, thiếu phu nhân vừa mới ngủ rồi. Người đưa điểm tâm cho nô tỳ là được. Được. Vậy ta đi thăm Giang Ngôn. Đợi nàng ấy tỉnh lại ta lại tới. Diêm Thanh Thành đưa đĩa nhỏ trong tay cho nha hoàn. Sau đó thì rời đi. Tương Trinh nhìn cái đĩa đậu cuộn trắng. Khóe mắt bất giác rơi lệ. Thanh Thành còn biết ta thích ăn đậu cuộn. Chàng lại không biết. Cách chương.